Trong tay trong một sương ngất ngây và trong tiếng tim đắm say, một sương ngất đêm bên ta đang cùng nhau vui ca, một sương ngất đêm bên ta cho tình yêu thăng hoa và không bao giờ cách xa, không bao giờ cách xa. Nào hãy đón mùa xuân về, mùa xuân mơn man từng câu hát, mùa xuân mang bao nụ cười, lòng xuân hân hoan chào năm mới. Giòn vang chim kêu khắp trời, tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân nắng ngập tràn. Đôi môi em như là hoa đào thắm bừng lên trong nắng xuân. Người anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca điệu nhạc, nghe trong con tim đã nổ say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Và trong ánh mắt em sáng lên, sáng lên tình xuân. Oh, oh, oh. Cùng mùa xuân hát lên, món mát trời non. Cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. À đi đi bên em đưa mình tay trong tay trong một sự ngất ngây. Đám say mùa xuân đêm đêm bên ta đang cùng nhau vui ca, mùa xuân đêm đêm bên ta cho tình yêu thăng hoa và không bao giờ cách xa, không bao giờ cách xa. Nào hãy đón mùa xuân về. Mùa xuân mơn man từng câu hát, mùa xuân mang bao nụ cười, lòng xuân hân hoan chào năm mới, giọt vang chim kêu khắp trời. Tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân nắng ngập tràn. Đôi môi em như là hoa đào thắm bừng lên trong nắng xuân. Người anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca điệu nhạc, nghe trong con tim đang nồng say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Trong ánh mắt em say lên, sao lên tình xuân. Oh, oh, oh. Cùng mùa xuân hát lên, muôn mát trời non. Cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Và trong ánh mắt em sáng lên tình xuân, và trong nắng trời non, cùng tay em bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát.